Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, chương 490, Infinity Stone. Nhạc văn tiểu thuyết Internet vạn vạn vạn. Le và En La, người báo thù, toàn viên xuất động. Thấy được Thanos đã trải qua làm ra xé bỏ minh ước cử động, Iron Man biết trận chiến tranh này đã bắt đầu. Ta được ra ngoài chuẩn bị chiến đấu. Matt Băng nói ra, các người cảm thấy đánh thắng được Thanos sao? Giống như Long hỏi. Tại Marvel vũ trụ, Thanos mặc dù cũng cùng bọn hắn hợp thành liên minh tới đối phó ám vũ trụ địch nhân, nhưng là hắn có thể hay không cũng giống cái vũ trụ này Thanos một dạng giống như Long cũng nói. Không chính xác, cho nên hắn muốn biết cái vũ trụ này Avenger đối với Thanos phần thắng được mấy thành. Không biết, nhưng là chúng ta biết đem hết toàn lực đi chiến đấu. Matt Băng nói xong quay người đi theo cái khác người báo thù bước chân. Thanos giống như Long nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở Thái Dương hệ bên ngoài vũ trụ trên chiến hạm Thanos, thầm nghĩ lấy muốn hay không ở thời điểm này xuất thủ. Dựa theo thực lực đến rằng, hiện ở cái thế giới này Thanos bất quá là nửa bước cấp 9. Nếu như gom đủ 6 viên vô hạn bảo thạch lời nói hẳn là sẽ đạt tới cấp 9. Mà cái thế giới này người báo thù thực lực mạnh nhất là Thor, lính gác, Hyperion Long cùng Iron Man cùng Hau. Thực lực của bọn hắn đạt đến bát cấp hậu kỳ, phần lớn người cũng đều đạt đến thất cấp hậu kỳ. Lúc này, Tony nhìn lấy giống như Long, mặc dù ngươi không phải chúng ta thế giới người, nhưng là ta nghĩ ngươi cũng không muốn bị Thanos hủy diệt đi. Thanos mục tiêu là vô hạn đá quý. Các ngươi đem vô hạn đá quý thả ở địa phương nào? Giống như Long hỏi. Một cái địa phương an toàn, trừ phi chúng ta đoàn diệt. Không phải Thanos đừng nghĩ đạt được bọn nó. Iron Man nói ra, ta có thể giúp các ngươi, nhưng là ta muốn Thanos trong tay vô hạn đá quý. Giống như Long nói ra, chờ chúng ta chiến thắng Thanos, ngươi tự nhiên có thể được chiến lợi phẩm của ngươi. Tony nói ra, hắn có thể cảm nhận được giống như Long thực lực. Nếu có giống như Long Bang giúp bọn hắn mà nói, biết tăng thêm mấy phần thắng. Còn giống như Long nói muốn Thanos trong tay hai khỏa vô hạn đá quý xem như chiến lợi phẩm. Đến lúc đó là tình huống như thế nào vẫn là hai chuyện. Không có vấn đề, ngươi có kế hoạch gì? Giống như Long hỏi. Đối mặt dạng này chiến tranh, thực lực cường đại mới là mấu chốt nhất. Cho nên mục tiêu của chúng ta chỉ có một người, chính là Thanos. Tony nói nhấn xuống một cái nút, trên mặt đất dâng lên một bộ khôi giáp. Đây là ta một mực tại bí mật chuẩn bị khôi giáp. Nói thật ta thực sự không nghĩ có dùng đến một ngày của nó. Vừa nói, Tony đi vào khôi giáp bên trong. Hai người tới ngoài trụ sở. Lúc này Thor bọn hắn đều đã chờ ở chỗ này. Chúng ta xuất phát. Iron Man nói ra, mấy người cùng một chỗ bay lên, vượt qua Thanos quân đội, hướng về Thanos bay đi. Có lẽ là ăn ý, Thanos nhất phương quân đội cũng không có ngăn cản bọn hắn. Thẳng đến đi vào Thái Dương hệ bên ngoài, mấy người đi tới Thanos trước mặt. Các người thực sự không có ý định đem vô hạn đá quý cho ta không? Không nói vô hạn đá quý chính là ta đồ vật. Coi như các ngươi ngăn cản ta, kết quả sau cùng cũng là cố định. Thanos nói ra, ngươi thực sự cho là chúng ta đối với ngươi không có chuẩn bị sao Thanos? Iron Man nói ra, ta không biết, cũng không cần biết. Thanos nói ra, các ngươi vô luận có cái gì chuẩn bị đều sẽ không phải là ta đối thủ, đợi chút nữa ngươi cũng sẽ không nói như vậy. Iron Man nói ra, sau một khắc, Iron Man bọn hắn phát động công kích, Thor dẫn đầu công kích, đã trải qua kế thừa thần vương vị thực lực của hắn càng tiến một bước. Lôi điện ngưng tụ thành trường thương, trong nháy mắt xuất thủ, thiểm điện đi tới Thanos trước mặt. Thanos vung tay lên, trực tiếp đem thiểm điện đánh tan. Asgard vương, sự thật ấy tế bên trên không liên quan gì đến ngươi. Thanos nhìn lấy Thor nói ra, nhưng là, bọn họ là chiến hữu của ta. Thor nói ra, lúc này, Hulk đã tới Thanos trước mặt, song quyền mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt đánh tới hướng Thanos. Đạt đến bát cấp hậu kỳ Hulk, không chỉ có thể đủ hoàn toàn khống chế phẫn nộ của mình cùng lực lượng chuyển hóa. Xúc thế đạt đến cực hạn một quyền, đã trải qua mang tới hủy diệt pháp tắc lực lượng. Một quyền này, Thanos tự nhiên cảm nhận được phía trên uy lực. Nhíu mày, lực lượng bảo thạch lực lượng phát động, một ngón tay chống đỡ Hulk nắm đấm. Hulk nắm đấm đập vào Thanos trên ngón tay của. Một quyền này phía dưới ngay cả Thanos ngón tay đều nát hơi có chút. Nhưng là chỉ thế thôi. Sau một khắc Hulk liền bị đánh bay đụng nát mấy viên việc nhỏ tinh toái phiến. Dừng tay đi, thúc thúc. Hyperion Long phi thân bay thẳng Thanos đầu. Xem như Thanos một dạng Titan di tộc. Hắn là không muốn nhất cùng Thanos đứng ở trên mặt đối lập. Hyperion Long. Ngươi cũng phải đứng ở phía đối lập của ta sao, bất quá ngươi dù sao cũng là ta Titan nhất tộc huyết. Mạch, nói Thanos trong tay linh hồn bảo thạch phát ra quang mang bao lại Hyperion Long. Hyperion Long thân thể lập tức cứng lại rồi. Tiếp lấy Thanos phất tay chế tạo một cái lồng năng lượng đem Hyperion Long bao vây lại. Bị bọc lại Hyperion Long giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Tiếp theo bị Thanos tiện tay chế tạo một cái vi hình lỗ sâu truyền tống đi. Lính gác trực tiếp chuyển hóa thành trạng thái hư vô. Năng lượng to lớn sóng xung kích trực tiếp đánh về phía Thanos. Thanos lông mày nhíu lại. Lực lượng đá quý phát động. Thế mà trực tiếp nắm cái kia năng lượng sóng xung kích. Trực tiếp ném về tới lính gác trên người. Đem hắn đánh về thông thường trạng thái. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Giống như Long nhìn lấy Iron Man. Hắn một mực rất hiếu kỳ. Cái này bị Iron Man coi trọng như vậy khôi giáp. Đến cùng có dạng gì uy lực? Iron Man bay thẳng đến rồi Thanos trước mặt. Thanos nhìn lấy hắn nói đến. Ngươi còn dự định ra tay với ta sao, ta có thể không có cảm giác được? Ở trên người của ngươi có so với bọn hắn lực lượng càng thêm cường đại. Đây là tuyệt đối lực, lượng cường đại, đủ để đánh bại lực lượng của ngươi. Iron Man vừa nói, hai tay xuất hiện một lam tối sầm hai đảo ánh sáng đợt. Thanos nhướng mày, lực lượng bảo thạch lực lượng phát động, màu xanh nhạt sóng ánh sáng là không gian bảo thạch lực lượng. Mà hắc sắc chính là hiện thực bảo thạch lực lượng, cái trước vỡ nát không gian, cái sau vỡ nát hiện thực. Giống như Long thấy cảnh này ngược lại là hết sức kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Iron Man thế mà thực sự nghiên cứu ra có thể lợi dụng vô hạn đá quý lực lượng khôi giáp. Nói như vậy ta thế giới kia Tony, có phải hay không là vậy? Giống như Long còn tại suy tư thời điểm, bên kia Thanos đã trải qua tiến hành phản kích. Người địa cầu. Mặc dù ta rất tán thưởng ngươi có thể chế tạo ra lợi dụng vô hạn bảo thạch công cụ. Nhưng là ngươi căn bản không hiểu rõ vô hạn đá quý chân chính công dụng. Thanos nói một câu, bao tay bên trên hai khỏa vô hạn đá quý phát ra quang mang. Trực tiếp đã dẫn phát Iron Man khôi giáp bên trong vô hạn bảo thạch cộng minh. Đây là có chuyện gì? Iron Man đã trải qua cảm thấy. Bản thân khôi giáp bên trong vô hạn đá quý đã bắt đầu không bị khống chế. Vô luận là năng lượng thâu suất tính ổn định vẫn là khôi giáp bên trong đường vân. Cũng bắt đầu bạo động, xem ra lần trước Thanos tập lên vô hạn đá quý về sau. Tại vô hạn trong bảo thạch lưu lại dấu ấn tinh thần của chính mình. Nhưng là ở cái thế giới này, thế mà có thể xuất hiện loại này luyện hóa về sau hiệu quả. Thật đúng là thần kỳ, giống như Long tâm bên trong nghĩ đến, nhưng không có lại khoanh tay đứng nhìn dự định. Tuế Nguyệt sách sử lực lượng phát động, Thanos, từ bỏ đối với vô hạn bảo thạch khống chế. Thế giới giống như tạm ngừng trong nháy mắt tựa như, sau một khắc,